Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, Phá Địa Lao. Phụ nữ tương kiến, Mạc gia địa lao, đầy rẫy một luồng mốc meo mùi vị ẩm mốc, trung gian một cái hẹp dài hành lang, hai bên nhưng là kiên cố hắc thiết hàng rào dựng phòng giam. Đa số trong phòng giam, trói buộc người đã biến thành xương khô. Chỉ có số ít trong phòng giam, còn có từng cái gầy trơ cả xương tù nhân. Thoi thóp địa nằm ở lạnh lẽo mặt đất ẩm ướt trên. Đang đến gần phía sau một tòa trong phòng giam, Hứa Thanh Nguyên cùng Lê Trọng Hiên, mặt đối mặt mà ngồi. Bọn họ bị bắt vào phòng giam không lâu, tinh thần coi như không tệ. Chỉ có điều lâu dài không gặp ánh nắng, sắc mặt của bọn họ đều có chút trắng xám. Tam đệ, nhị ca liên lụy ngươi. Hứa Thanh Nguyên ngồi ở một đống mốc meo đống cỏ khô trên, thở dài nói rằng, nhị ca, ngươi lời nói này bao nhiêu lần cũng không ghét phiền sao? Lê Trọng Hiên từ tốn nói, nói như ngươi vậy một vạn lần, ta cũng chỉ có một câu trả lời, làm huynh đệ, một đời không hối hận. Hứa Thanh Nguyên trong lòng cảm động, cười khổ nói, lần sau Mạc Vân Tường trở lại, ta liền cùng hắn nói rõ ràng, lén xông vào Mạc gia cấm địa việc, không có quan hệ gì với ngươi, đều là một mình ta gây nên. Nhị ca, ngươi cho rằng nói như vậy, hắn sẽ đem ta thả ra ngoài? Không thể nào. Mạc Vân Tường ở Mạc gia, quyền lên tiếng cũng không cao, hắn không có quyền lực này, đây là một trong số đó. Thứ hai, thả ta sau khi đi ra ngoài, ta khẳng định khắp nơi đối địch với hắn, bằng hắn ích kỷ tính tình, làm sao có khả năng chính mình tự tìm phiền phức. Lê Trọng Hiên nói rằng. Hứa Thanh Nguyên nói, kỳ quái, hôm nay cái kia Mạc gia ngục tốt tựa hồ chưa có tới. Bọn họ không phải mỗi ngày buổi trưa đều sẽ tới dằn vặt một phen, từ chúng ta trong miệng ép hỏi thần công khẩu quyết sao? Là rất kỳ quái, hay là Mạc gia đã xảy ra biến cố gì? Tốt nhất là đại địch đánh tới cửa, đêm này mấy ngàn năm Mạc gia lụi tàn theo lửa. Lê Trọng Hiên cười ha ha, khoái ý nói rằng, Hứa Thanh Nguyên tu tập chính là Tha Hóa Tự Tại Tâm Kinh, Lê Trọng Hiên học chính là Thần Hoàng Bất Diệt Điển, đều là hiếm thấy bảo kinh bí điển. Hai huynh đệ người bị bắt vào Mạc gia sau, mỗi ngày đều phải gặp dằn vặt để thu được công pháp của bọn họ. Hai người vẫn cắn răng không nói, lúc này mới sống đến hôm nay. May mà bọn họ hiện nay đều tu luyện đến huyền quân cảnh giới, khống chế tự thân. Tuy rằng huyền lực bị phong cấm, nhưng vẫn là có thể vận chuyển khí huyết, an dưỡng thương thế, vì lẽ đó không có diễn hóa ra quá mức nghiêm trọng tàn tật. Trọng Hiên, ngươi nói đùa, Mạc gia cỡ nào thế lực, Hải Vân Tam gia uy danh hiển hách, sao có đại địch đánh tới? Hứa Thanh Nguyên cười nói, hay là ngục tốt quên canh giờ, cũng nói không cho phép, vậy cũng chưa chắc, kỳ thực chúng ta thoát vây, lớn nhất hy vọng, ngay ở Hứa Dương trên người. Sự tiến bộ của hắn tốc độ, có thể nói kinh người. Từ lúc nửa năm trước, thì có nghe đồn nói, hắn đã tu luyện đến huyền tông cảnh giới đỉnh cao, giết chết một loại huyền quân như ăn cơm nước uống bình thường đơn giản. Lê Trọng Hiên cho Hứa Thanh Nguyên khuyến khích, nhị ca, không muốn từ bỏ hy vọng, luôn có hết khổ thời điểm. Dương Nhi đích thật là kỳ tài ngút trời, ta thua thiệt hắn nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, Hứa Thanh Nguyên than thở, cũng may có ngươi vị này huynh đệ tốt, vì ta làm rất nhiều chuyện. Ta hiện tại không một chút nào hy vọng Dương Nhi tìm tới Mạc gia, mà là vẫn ẩn nhẫn, đợi được mấy chục năm sau, lên cấp huyền vương cảnh giới, đó mới có cùng Mạc gia đối kháng tư bản a. Hiện giai đoạn, ta ăn chút khổ, lại đáng là gì? Hai người nói chuyện trong lúc đó, bỗng nhiên phía trên khung đỉnh, một trận ầm ầm ầm nổ vang. Ngay sau đó trung ương trên hành lang mới nứt ra rồi một lỗ hổng khổng lồ. Ánh mặt trời sáng rỡ vương xuống đến. Quang, có ánh sáng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều giam cầm ở Mạc gia địa lao người đều tinh thần tỉnh táo. Hai người bọn họ tay cầm ở hắc thiết hàng rào, dùng sức mà rung động. Nhìn cái kia long lanh khả nhân sáng rỡ, lệ nóng doanh tròng. Hứa Thanh Nguyên cùng Lê Trọng Hiên ngây ngốc nhìn cái kia một đạo thiên quang, lẩm bẩm nói rằng, không thể nào, thật sự có đại địch đánh tới cửa. Hai người cũng không phải kẻ ngu si, Mặc Gia người sẽ không dỗi rãnh hốt hoảng, chính mình hủy đi nhà mình gian nhà. Như vậy chỉ có một khả năng, có cường giả xông vào Mặc Gia. Đột nhiên, Hứa Thanh Nguyên cùng Lê Trọng Hiên nghe được hét dài một tiếng, lôi âm cuồn cuộn ở toàn bộ hành lang trong địa lao vang vọng. Phụ thân, Lê Thúc, ta là Hứa Dương, các ngươi nghe đến à? Chấm ngoặc kép. Hứa Dương một tiếng này thét dài như sấm mùa xuân khuấy động ở trong hành lang kéo dài không ngừng. Là Hứa Dương, hắn dĩ nhiên giết tới nơi này. Lê Trọng Hiên trong mắt có kinh ngạc cùng kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Hứa Dương hiện tại đã có chính diện đánh vào Mạc Gia năng lực? Hứa Thanh Nguyên trong lòng ngũ vị hỗn tạp trần, vừa có nồng đậm vui sướng, lại có tự hào, còn kèm theo đối với Hứa Dương lo lắng. Theo tiếng hú, từ nhất tiến thiên quang bên trong, một thiên thần một loại thanh niên, ôm lấy một vị mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, chậm rãi hạ xuống, phân biệt một hồi phương vị. Hứa Dương lôi kéo Hứa Dư tay nhỏ, nhanh chân đi vào địa lao hành lang. Hắn có thể cảm giác được, Hứa Dư tay nhỏ bên trong tràn đầy mồ hôi. Hứa Dương nặn Hứa Dư tay, lấy đó an ủi. Hắn không để ý đến hành lang hai bên thỉnh cầu hắn cứu viện tù nhân, mà là một đường đi tới địa lao nơi sâu xa. Phụ thân, Lê Thúc, ta đến rồi. Hứa Dương rốt cục thấy được Hứa Thanh Nguyên cùng Lê Trọng Hiên. Tâm tình của hắn có chút khuấy động, nói rằng, các ngươi chịu khổ, Dương Nhi, chuyện gì thế này, ngươi thậm chí có thực lực đánh tới Mạc Gia địa lao. Hứa Thanh Nguyên có chút nói năng lộn xộn địa nói rằng, này rất nguy hiểm, Mạc Gia có vài vị cường hãn huyền vương nhân vật, có lẽ là bọn họ không ở, mới cho ngươi cơ hội. Ngươi đi nhanh đi, không cần lo chúng ta. Hứa Dương nghe thế phiên lần khẩn thiết, trong lòng đối với Hứa Thanh Nguyên cuối cùng một tia khúc mắc cũng tan thành mây khói. Hắn mỉm cười nói, phụ thân không muốn lo lắng, Mạc Gia bốn tên huyền vương cao thủ đã bị thủ hạ ta tứ đại thống lĩnh triền trụ liễu. Xem, ta đem ai mang đến. Hứa Dư từ lâu lệ quang lấp lóe, tuy rằng chưa bao giờ gặp gỡ, nhưng bắt nguồn từ huyết mạch tình thân, làm cho nàng lập tức liền nhận ra cha của chính mình. Cha, Hứa Dư nhào tới trước, cách Hắc Thiết hàng rào, nắm chặt rồi Hứa Thanh Nguyên bàn tay bẩn thỉu trường. Tiểu Dư, ngươi đều dài lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, Hứa Thanh Nguyên run rẩy môi. Vào đúng lúc này, cái gì huyền quân tâm tình, cái gì ung dung khí độ, tất cả đều quăng đến lên chín tầng mây. Nhìn thấy chính mình một đôi nữ trưởng thành, Hứa Thanh Nguyên cảm thấy mình đời này chịu đến cực khổ, tất cả đều đáng giá. Hứa Thanh Nguyên cả đời này có thể nói thiên đố anh tài, lắm tai nạn. Hắn thiếu niên đắc ý, một đường quá quan trảm tướng, giết vào Hải Vân quyết tuyển, danh chấn nhất thời. Ở Hải Vân viện, Hứa Thanh Nguyên đạt được Hứa Dương mẹ đẻ, Mạc Gia tiểu công chúa yêu ái. Đó là tính mạng hắn bên trong hạnh phúc nhất thời khắc. Nhưng là vì là sau đó tai nạn chôn xuống mầm tai họa, đón lấy chính là nam nữ tư thông đi lại với nhau, trở về Lâm Uyên Thành, sinh ra Hứa Dương cùng Hứa Dư này một đôi tiểu nhi nữ. Sau đó Mạc Vân Tường mật báo, Mạc Gia phái người đi tới Lâm Uyên Thành, đánh nát Hứa Thanh Nguyên tinh hải, thiên tài bị trở thành phế nhân. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.